Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ là thầy thuyết pháp tiếp tục về giải trừ phiền não. Nếu thầy có đi một vòng thì thấy quý vị làm sáng tỏ vấn đề rất là nhiều. Tại vì nghe giảng thì thấy là giống như là đủ, nhưng mà thầy đi vòng là thấy quý vị có nhiều thắc mắc rất là có lý và rất là hay. Tuy nhiên thầy không trả lời liền, thầy phải đi tiếp cái bài, xong rồi thầy sẽ dành thời giờ trả lời mấy câu hỏi này sau. Giờ chúng ta sáng nay chúng ta đã học về cái tham. Giờ kế tiếp là cái sân, học về cái sân. Giờ cái sân này đó, thường thường cái sân trong ba cái sân nó làm khổ con người nhiều nhất, nhiều hơn là cái tham. Giờ sân là nó có nhiều hình thái, quý vị biết sân là gì rồi? Thì chữ sân là tiếng Tàu thì dịch sân tức là nổi nóng đó. Nhưng mà sân nó có nhiều cái hình thái của sân, đi từ nhẹ tới nặng. Sân là bắt đầu nổi nóng, thấy không? Bắt đầu nổi nóng lên rồi bực mình, rồi tức rồi giận. Tức nó nhẹ hơn giận. Giận là bắt đầu là khó, bực mình, tức, khó chịu, bắt đầu giận. Rồi lên chút nữa là thù, rồi lên nữa là hận. Đúng rồi, hận là dữ lắm đó. Thì cái chữ sân ở đây đó, nếu mà mình dịch tiếng Anh á, nó cũng tương đối khó. Mình nếu mình nói tiếng sân là gì? Anger. Ok, đúng, nhưng mà dịch là anger. Nhưng mà nó cái sân ở đây nó đi xa hơn cái anger nữa. Có những nơi khác dịch là hatred. Hatred tức là ghét rồi. Tức là khi mình làm cái gì đó, người làm cái gì đó, mình la lên, mình sùng lên, mình la thôi. Nhưng mà la xong rồi thôi, nhưng mà có nhiều cái la xong rồi, sau đó mình ghét cái người đó. Thì nó là cùng cái tiến trình của cái sân, nói chung là cái sân hết. Nhưng mà cái sân nó có nhiều cái level, nhiều cái trình độ, từ thấp đến nhẹ, từ thấp cho tới cao, từ nặng tới nhẹ. Thì nói chung dần tí là mình sẽ đi sang từ từ. Thì giờ cái sân, mà cái nguồn gốc của cái tâm sân á, nên mình nói cái bắt đầu của cái tâm sân là cái gì. Tâm sân á là luôn luôn, hồi nãy tham á thì nó có đối tượng, sân cũng có đối tượng, tức là cái object đó. Thì xa sáng tham á là gì, là cái tâm nó chạy ra ngoài và nó chụp cái đối tượng, tức là cái món đồ trước mặt đó. Tâm tham là tâm nó chạy ra ngoài, nó thích cái đó và nó muốn lấy vào. Rồi cái tâm sân là gì, là nó cũng thấy đối tượng đó mà nó ghét đối tượng. Cái hồi sáng gọi là khả ái, khả hỷ tức là dễ thương, tức là nhìn cái tâm mình, nó nhìn ra cái đó nó cảm thấy dễ chịu. Cái người đó đẹp mắt thì thích nhìn, mình ăn cái món đó vô cái lưỡi nó thích ăn nữa. Mình nghe cái bản nhạc nào đó thì cái tai nó muốn nghe nữa. Nó chạy ra ngoài và nó thích cái đó và nó muốn tái diễn lại hoài. Còn cái sân á thì nó đi ngược lại cái đó. Nói chung á, cái sân tâm sân là gì? Là khi nó nhìn thấy đối tượng, cái đối tượng nó không phải là khả ái mà là khả ố. Tức là dễ ghét, chứ khả ố là vậy đó. Trong khả ố, khả ố là tiếng Tàu, tiếng Hán. Khả ố tức là thấy dễ ghét, cái mặt thấy dễ ghét, cái đồ thấy xấu quá. Mà quý vị thấy cái đồ đạc gì xấu thì mình có thích nhìn không? Sợ lắm không có nhìn. Còn cái gì mà đẹp thì sao? Mình thích nhìn. Thích nhìn là thích có. Còn cái gì mà xấu thì không thích nhìn. Mà nó cứ nằm trong nhà mình hoài thì mình làm gì? Nên vứt đi chứ làm gì? Tống cổ nó ra khỏi nhà. Nó là đồ thì vứt vào thùng rác. Còn nó là người thì cho nó ra ngoài nằm ngủ ngoài đường. Thì cái sân á, nói chung cái sân là gì? Là bất như ý. Cái tâm nhìn thấy đối tượng và thấy cái đối tượng nó không làm vừa ý mình, không làm hài lòng mình. Đối tượng đó là người hay là vật đó. Thì cái sân hoàn toàn đối ngược với lại cái tham đó. Cái người, cái vật đó hồi nãy đó thì muốn làm vừa ý mình. Có nghĩa là cái người, vật đó làm vừa ý mình thì mình thích. Mà làm trái ý mình, người hay vật làm trái ý mình thì mình ghét, không bằng lòng. Thì khi đó, đó là cái tâm sân nó bắt đầu khởi lên rồi. Nó khởi lên từ cái nhỏ xíu như vậy thôi, bắt đầu khởi lên. Thì đây cũng vậy đó. Giờ mình đắc đi nha. Hồi sáng chúng ta học tham thì có cái tà tham và chánh tham. Thì giờ sân đó thì nó không có tà sân hay chánh sân, mà nó có cái sân nặng, cái sân nhẹ. Là thì cái sân nặng đó là sao? Là trái ý mình á, thì mình muốn cái đối tượng đó mà nó làm bực mình đó, thì mình muốn tiêu diệt nó luôn, làm nó ghét ghét nó, không cho nó đứng trước mặt mình nữa. Thì là sân nặng đó, tức là mình chịu không nổi nó nữa. Thì thường thường mình làm gì? Mình la nè, hét nè, mắng nè, chửi nè, đánh đập giết luôn, cho nó đi chỗ khác luôn. Đó, đó là cái sân nặng. Còn cái sân nhẹ đó là sao? Cái đối tượng đó mình không muốn nổi dục nó ra được, không muốn vứt nó đi. Tại khi đối tượng đó nó là cái gì? Chồng, vợ, con, cái, anh em, họ hàng, người thân mình, vứt đi đâu được. Mình mắc kẹt thì mình phải nuốt cái giận xuống, hạ nó xuống, giận lắm, nuốt xuống. Thì bắt đầu mình làm cái gì? Buồn, giận, hờn, ghim, giữ trong lòng. Đó là những cái trạng thái khác của cái sân. Cho nên cái sân nó nhiều hình dáng lắm. Nói chung rất đơn giản, tất cả cái đó đều là bực mình không ưa cái đối tượng đó. Ông chủ là ông làm mình trái ý, ông đì mình. Ông chửi ông trận hả? Chửi ông trận thì làm gì? Mất job, thất nghiệp lên ngay lập tức. Cho nên phải nuốt vào. Mà nuốt vào cái energy giận đó, nó hãy nằm vào cổ nè, nó nghẹt nghẹt ở đây nè, chịu không nổi. Cái về nhà đó, nó đang sẵn, nó đang cân sân rồi mà nó chưa có bùng ra ngoài đó. Về nhà vợ chồng hay là làm gì cháy ý mình đó, nó khạc ra bùng lên, giận cái chấm thớt ngày lập tức. Đó thì hình là vậy. Tại sao? Tại cái energy, cái giận đó, nó chưa có biến mất, nó nằm đây nè, nằm ngay cổ chỗ này nè. Có ai bị không? Khi quý vị mà khóc mà tức tưởi, nó vừa khóc vừa cứ nấc lên để nằm ngay đây nè quý vị. Đến khi nào mà cho khóc hòa lên cái á, làm một trận là rung trời lở đất, cái nó cục giận lên, nó trào ra rồi đó thì mới xong. Còn quý vị mà đang bị vậy mà cứ ôm mặt cứ giật thút thít á, nước nở nấc là nó hãy ở đây nè, để cho nó ra luôn thì hồi mới hết. Thì nguy hiểm của cái sân á là quý vị thấy hồi nãy là cái sân á là nó muốn ghét nhất, nó muốn làm cho đối tượng phải đi ra chơi chỗ khác, đứng đó là không được. Cho nên nó cái năng lực của cái sân á là tàn phá, destruction, tàn phá. Còn năng lượng của cái tính chất của cái tham á là nó muốn chiếm hữu, cho nên nó phải xây dựng, nó muốn phải o bế, nó phải làm gì. Như vậy khi mà ai mà đi cua mình á thì người ta phải o bế mình, phải đưa cho mình bông nè, hột xoàn nè, nhẫn nè, gọi là cúng dường xe em muốn gì, cúng dường mấy đôi nhẫn gì đó hết. Rồi xây dựng nó, muốn cái nhà không, ta xây dựng lên còn sân nó làm gì, đập bể hết. Hồi trước cho gì đập bể hết. Cho một cái là building, một cái là destructing, đập tàn. Trên tàn phá như vậy rất là nguy hiểm đó. Cho nên thường thường là nó đưa tới cái cùng cực là giết người. Cái sân á, địa ngục là kết quả của những người sân đó. Giết người, hại người khác là đi xuống địa ngục. Cho nên trong tu hành thì cái sân là nó tàn phá và nó tội nó nặng nhiều nhất. Vì sân mà cha mẹ vợ chồng con cái giận nhau, đánh nhau, bỏ nhau, không nhìn mặt nhau, từ nhau, phải không? Ba má dạy mà không có nghe, từ luôn. Con cũng từ ba má luôn. Con muốn cái đó ba má không cho, từ luôn ba má, khỏi cần ba má nữa. Cũng vì sân hận mà trên thế giới này luôn luôn có chiến tranh. Từ thấy chiến tranh, thầy nói nãy đó, khi mà không đồng ý là hủy diệt cái đối tượng thì đó, thì đem súng ống, đem bom đạn tới thả cho nó chết luôn. Còn mà nhóm ISIS nó không có bom đạn thì nó làm gì? Chặt đầu đó. Giết mấy tên này, chặt đầu bỏ xong. Thì cái sân á, vì cái sân, tâm sân mà khiến cho con người ta bị đọa xuống địa ngục. Không những địa ngục mà ba đường ác, rất là nguy hiểm. Cho nên người tu đó là phải tìm mọi cách để phải diệt trừ cái sân. Không diệt trừ cái sân được thì làm cho nó nhẹ xuống. Mà trước sân 10 thì phải sân xuống 8, xuống 7, xuống 6, càng xuống nhiều càng tốt. Tại vì khi mà mình sân á, trước khi chết mà sân là nguy hiểm lắm. Quý vị tu cái gì, làm cái gì, công đức gì đó mà trước khi chết mà sân là hại hết. Chứ không biết là trong kinh với lại trong chư tổ thường nói là nhất niệm sân tâm khởi, ba vạn chứng môn khai, hay là nổi sân lên thì nó đốt hết rừng công đức, phải không? Mình làm công đức lên nhiều lắm mà cái sân đó, tại sao gọi nó là lửa? Tại vì nó tàn hoại. Lửa nó tàn hoại, nó là lửa sân. Thì ở trong quyển Dòng Đời Vô Tận, thầy có kể chuyện ông vua Ai Dục đó. Ông là một ông vua rất là thuần thành đạo Phật, rất là mộ đạo, ủng hộ đạo Phật và biết Phật pháp rất là nhiều. Mà trước khi chết ông sân, quý vị, trước khi chết ông sân, ông tái sinh làm nhiều, quý vị biết không? Đúng rồi, tái là đánh, ông đánh hiền hay là đánh độc, quý vị? Đánh hiền lắm, với lại cái phút phút phút nó tát. Mà có ông đánh độc nó tát xong cái sau đó là quý vị người cứng đờ nữa. Cứng đờ là gì? Chết. Đánh độc rồi. Trên cái người nào mà sân á, thì dễ tái sinh làm đánh độc. Nhưng mà còn sân nặng nữa xuống địa ngục rồi. Xuống địa ngục quỷ sứ nó làm bánh bột chiên. Còn sân nhẹ thì tái sinh làm đánh độc. Ông vua dục qua suốt đời đó, ông cúng dường chư tăng rồi tất cả tăng tam bảo là ông giúp đỡ hết. Các kỳ kết tập kinh điển cũng ông giúp đỡ đó, bao hết. Ông rất thích làm cái việc cúng dường tam bảo. Mà ông cúng dường nhiều quá nó lủng kho luôn. Tức là đồ gì trong kho ông là ông có bao nhiêu ông đem ra cúng dường tam bảo hết. Chư tăng là ông thích lắm. Trước khi ông chết vì bệnh á, ông nghĩ là thôi ông trước khi ông chết vì bệnh ông làm thêm một cú nữa, cúng dường nhiều hơn nữa để cho ra đi cho nó khỏe. Thì ông sai cái tên mà giữ kho đó, lấy kho đem ra cúng dường cho tam bảo. Cái tên mà giữ kho đó, nó nhìn thấy ông sắp chết rồi, ông này suốt đời cúng ngoài, giờ trong kho không còn nhiều nữa, không làm. Ra nói muôn tâu bệ hạ, trong kho gần hết tiền rồi, bệ hạ cúng dường nhiều quá sắp hết rồi, không còn nhiều nữa, nó cúng nữa là hết, là dân chúng đói. Thì ông nghe như vậy ông tức quá, Tức là ông nghĩ trong đầu là tại sao mà cái tên này đến giờ chót ta đang bị bệnh mà sắp chết tới nơi mà nó dám cãi lời mình. Mới nghĩ tới đó cái nỗi cơn sân lên, tức giận lên, cái chắc đứt dây thiều trong này nè, đứt nổi giận á, máu nó dồn lên trên này nè, đứt mạch máu chết. Thì khi mà ông chết trong cái tâm sân như vậy đó, thì ông, quý vị biết đó, sân tức là tức giận cái người mà làm cháy mình đó. Thì ông tức quá, ông tái sinh, ông nói là thầy là ông muốn làm gì, muốn chém đầu nó mà chết là sao chém. Nếu còn sống thì chắc là ra lệnh chém đầu rồi, nhưng mà mới có chỉ mặt nó chưa kịp nói, quý vị nhiều người tức quá cứ cái đứt mạch máu chết. Vua A Dục cũng bị vậy, chết ông tái sinh làm con rắn. Rắn ngay trong cái vườn ngự uyển đó, để làm chi? Để chờ cái tên đó nó đi qua nhào ra cắn cho nó chết. Thấy ghê không? Đó. Đáng lẽ là ổng là phải tái sinh cảnh trời, mà ổng nên tái sinh làm rắn độc, chỉ vì cơn sân thôi. Mà thôi cũng đỡ lắm. Thầy nói nhanh ngắn không thôi hết giờ. Cuối cùng ổng cũng được thoát, tại vì ổng có hai người con. Quyền muốn biết chuyện thì tìm sách Nhầm Đời Vô Tận đó. Ông có hai người con, một người con gái, người con trai, mà hai người con đều là chứng quả A-la-hán hết, đi tu với Phật chứng quả A-la-hán hết. Và hai người đó về sau đi sang Tích Lan, đem đạo Phật sang Tích Lan đó. Thì cái người con trai đó mới đến, mới gặp con rắn đó. A-la-hán là có phép là nhìn thấy liền đây là cha mình, bây giờ thành con rắn. Rồi mới nói cho con rắn biết là vì sân mà phụ vương tái sinh vào con rắn này không có tốt, nên hỷ xả bỏ đi. Giảng cho con rắn nó nghe. Con rắn nó cũng linh lắm quý vị. Quý vị nói nó nghe, nó biết nghe. Thú vật nó biết nghe. Thì nói như vậy là xong đó. Con rắn nó nhịn ăn quý vị. Nó không ham ăn, may con rắn nó không ham ăn lắm. Nhịn ăn 3 ngày chết. Chết thì cái nghiệp rắn nó hết liền, tại vì ông làm phước quá nhiều. Đáng lẽ là ông lên trời rồi, mà tại vì cái sân nó làm cho ông biến thành con rắn rồi, để mà cắn tên kia trả thù thôi. Tiếng đánh này nó không thèm ăn nữa, nó ăn năn hối lỗi quá không thèm ăn nữa. Sau đánh chết thì ông tái sinh cảnh trời liền. Nên quý vị thấy là suốt đời mình làm phước mà chỉ vì cái sân thôi, là cái niệm sân nó dẫn mình đi xuống đường ác liền. Nên quý vị nhớ tu hành phải ráng làm theo đường cái sân. Và người tu tịnh độ cũng vậy, cũng phải cần trừ cái sân. Tại nhiều người tu tịnh độ đó, niệm Phật thì dễ thương lắm, mà ngừng niệm Phật cái ai đụng vô cái sân liền. Cho nên mình đang cầu Phật A Di Đà, tới Nam Mô Di Đà Phật, Phật tới cúng con cứu con, cây đang niệm Phật ngon, đang ngon chớn rồi đó, cây hàng con hàng cháu gì nó làm đổ cái râm một cái, đổ quay lại rớt cái tượng Phật của mình. Trời ơi, nổi sân lên, trời ơi, tính nhào ra bợp cho nó mới bợp, cái vừa mới nhào ra cái té làm đụng chết. Lúc đó là thôi, công phu niệm Phật làm sao lại mất tiêu, không phải mất tiêu, nó vẫn đang nằm đó, nó chờ kiếp sau tái sinh lại niệm Phật lại, đuối thời gian cho tới khi nào niệm Phật mà nó đổ tượng tùng lum hết tỉnh bơ cái niệm Phật tiếp, cái là lúc đó mới đi được. Chứ còn vừa đổ nữa, tượng Phật mà lại tượng Phật mình quý nữa, Phật Ngọc mới mua nữa quý vị, $500 nữa là thôi chết thằng cháu thằng nhỏ, để nào quýnh cho nó một trận, mày thấy không? Tu cái gì thì tu, mà trước khi chết mà cái niệm sân khởi lên là không bảo đảm vãng sinh đó. Nguyên nhân mà gây ra sân là gì? Cũng một lần nữa là ngã chấp. Hồi nãy tham cũng là ngã chấp, nhưng mà cái này nó là tham, nó là nó chấp ngã, mà nó chấp cái gì? Nó chấp cái thân là mình, cho nên nó mới lo cho cái thân này. Còn giờ cái sân á thì nó cũng ngã chấp, nhưng mà nó thêm một cái là chấp cái ngã kiến, tức là cái thấy của tôi là đúng, tôi thấy đúng, tôi biết đúng, tôi là cái gì cũng number one hết đó. Còn quý vị biết sai hết rồi, im đi, đừng nói nữa tôi bóp cổ đó. Đàn áp người khác, mình nói mà người ta cãi nó bóp cổ luôn, nói nữa chặt đầu luôn đó. Thì cái nguyên nhân là như vậy, cũng là ngã chấp, nhưng mà chấp cái ngã kiến đó. Cái thấy của mình quan trọng lắm. Ai nói cái thấy mà khác ý mình, sai ý mình, chống ý mình là chết liền, là muốn bóp cổ người đó luôn. Quý vị có bị bao giờ không? Bị không? Nó có bị hả? Không bao giờ muốn chấp nhận ý kiến của kẻ khác hết, mà nó nói hoài là cho đi chơi chỗ khác, cho nó biến mất luôn. Nếu may mà mình không có thần thông đó, nếu mình có thần thông mình biến mọi người thành cóc hết rồi quý vị. Cho khỏi nói, khỏi trái ý mình. Trái ý nè, chỉ một cái biến thành cóc, mấy thứ kia sợ hết, không ai dám nói. Nguy hiểm ghê lắm. Cái đó là cái những của những người độc tài đó quý vị. Quý vị có biết Saddam Hussein không? Những nhà độc tài đó biểu diễn uy lực của mình đó. Thì đó có một tướng lãnh của ông á, trái ý ông gì đó, ông đem ra trước triều đình rồi nói, đè ra là quý vị làm gì không? Cắt lưỡi cái tên nó trước mặt mọi người khác, trừng trị liền. Rồi gần đây là Nam Hàn á, Kim Jong Un á, giết ông chú đó, thả vô cho chó đói cắn chết, bắt tướng lãnh nhìn để cho tụi bay coi chừng đó. Đứa nào mà trái lời tao, tao hành quyết y chang như vậy đó, để cho người khác sợ là không dám trái ý mình. Thế cái sân ghê lắm. Rồi người thấy nó ghê không nhá? Không ghê đâu, mình là mình sân mình nóng ngoài, nó không thấy ghê. Mỗi lần sân, thường thường sân lên mình làm gì vậy? Phải la hét, đập bàn đập ghế cho nó hả hả dạ. Tại nó ghê lắm, khi mình sân lên á thì cái sân nó là lửa. Lửa gì? Nó là energy, nó năng lượng, nó là một cục lửa, nó chỉ muốn nổ tung ra thôi. Nó cho nên nó làm cho mình nóng chịu không nổi. Khi sân lên á, mình thường thường mình yếu lắm, mình đủ bệnh hết á, yếu xìu à. Mà khi sân lên quý vị thấy mình mạnh lắm á. Mình có thấy không? Mạnh lắm, trời, cái gì cũng đập được hết á. Nguyên cái nhà này là để cho đập hồn cũng đập tan luôn. Đập xong ngày hôm sau mới hết siêu vách cho chẳng mệt quá. Nó chết chưa rồi, đồ quý quá, hết tiền rồi. Cho nên ta nói giận mất khôn, tại vì mình đập phá hết. Quý vị phải thấy được, phải suy nghĩ quán chiếu thấy được cái sân nó nguy hiểm, không phải đời này mà những đời sau nữa, thì lúc đó mình mới nhất quyết mình trừ cái sân. Còn nghe thấy thầy nói ở thấy cũng ghê thiệt, mà thấy có bộ hơi vui vui nữa chứ, khi sân mình cũng thấy đã. Tại quý vị biết cái sân, không, cái sân nó nguy hiểm lắm, nó là một cái loại mà nó điều khiển người khác. Tại vì quý vị không biết, cái sân nó rất ích lợi. Tại biết tại sao không? Quý vị không thấy cái sự ích lợi của nó. Khi quý vị muốn cái gì đó, mình đòi cái gì mà người kia không cho, mình sân lên, mình la, mình hét lên cái người kia, ta gì? Ta sợ. Ta sợ thì ta phải làm gì? Thì phải chiều ý mình để cho mình bớt giận lại. Thì mình thấy mình lời rồi, lần sau giận nữa, không cho nữa, giận nữa. Giận ngoài đến khi nào mà tới năn nỉ lại lục rồi, thôi xin lỗi. Lúc đó mình là ok, lần sau không cho nữa, sân nữa nha. Cho nên cái sân nó có cái lợi ích trong đó quý vị. Quý vị thấy không? Khi mà quý vị xin muốn cái gì mà ai không cho, cứ sân lên là được hả? Mà tùy ra sân với người mà thương mình nha. Sân nếu ghét mình nó đinh cho mình trận á. Cái đó là cái vũ khí của lòng sân. Chồng thấy cưng mình, đòi gì cũng cho, khóc, la, giận. Chiến tranh lạnh hồi không phải năn nỉ, thôi xuống nước thôi, muốn gì cho liền, lời đúng thì. Giờ làm sao trị cái sân? Cho trị sân trước hết là mình thấy nó là lửa. Thì thường thường mà lửa mình sợ lắm. Nhưng cái vị nấu nó thấy nó nổi bùng lên, mình ép nó xuống liền, đè nó xuống. Mà đè cái nó là không có tốt. Giống như cái nồi mà pressure cooker đó, đang nồi nóng mà vẫn bị đè xuống, mà đè quá mà không cho nó xì xì xì xì ra, hồi nó nổ à. Cho nên quý vị ai nấu cơm nấu bằng cái nồi đó, có ai nấu nồi áp suất đó? Dạ đúng rồi, cảm ơn cô. Dạ, nấu cơm gọi lúc mà nó tốt lắm á. Thì đó, thì cái nấu nó nóng lắm, nhưng mà phải cho nó xì ra thì nó không có nổ. Mà nếu mà không cho nó xì nó nổ tùng là. Cho nên người Việt chúng ta thường thường cái vị giận bực mình cái gì đó, thường thường mình hay làm những cái nồi đó, mình không có cho nó xì ra, mình nén xuống, nhịn đến khi là chịu hết nổi đó, nổ tung ra luôn. Cho nên muốn trị cái sân đó là mình phải cho nó xì ra. mà đừng có cho nó xì lúc đâu xì đó là không được. Trước hết cái quan trọng phải nhớ là chỉ cái sân là không có đè nén mà kham nhẫn, tức là nhẫn nại. Quý vị biết là trong lục độ ba la mật, trước hết là bố thí phải không? Chỉ giới nhẫn nhục. Bố thí thì trừ cái lòng tham. Hồi nãy mình tham, tham là gom vào thì bố thí mình cho ra. Mình cứ tập cho ra nhiều thì cái lòng tham mình nó sẽ được hóa giải. Còn cái sân này đó là mình trước hết trì giới là gì? Không não hại người kia. Và thứ ba nữa là nhẫn nhục. Nhưng mà cái chữ nhẫn nhục là thời xưa người ta dịch là nhẫn nhục cho nên không biết cho nó theo cái vần. Mà thầy không muốn nói chữ nhẫn nhục mà nói là kiên nhẫn hay là nhẫn nại. Nó là sân ti, tức là dịch nó là patience. Mình patience tức là kiên nhẫn. Nó đòi la mình cũng kiên nhẫn ngồi nghe, la nữa, chửi nữa cũng kiên nhẫn ngồi nghe. Nhưng mà mình không có nổi nóng. Còn khi mình nổi nóng mình muốn bóp cổ nó rồi mà ráng ngồi nghiến răng trợn mắt nhìn nó, cái đó là không phải nhẫn nhục. Ngồi cứ nghe, cái nói nữa tôi nghe, nói sao cũng nghe, nghe hết nhưng mà cảm trong lòng nó là bình thản thì cái đó là nhẫn nại. Kham nhẫn, tại sao kham nhẫn được quý vị? Tại sao mình nhẫn được cái đó? Mình phải có trí huệ mới nhẫn được. Còn không có trí huệ không nhẫn được. Không có trí huệ là sẽ đè nén nó. Phải có trí huệ quán chiếu tại sao người ta chửi mình, tại sao người ta kiếm chuyện mình, tại sao người ta ghét mình. Mình phải quán chiếu để thấy được cái đó thì mình mới ồ thì ra như vậy. Hôm qua mình nói một câu là người ta nổi nóng, cái là lỗi lại mình, chứ hôm nay nó gặp mình nó ghét, nó chửi, nó nói xéo thì biết lỗi của mình rồi, thì mình nhẫn chịu được cái đó. Còn như mình không nhận được cái đó, nó trời, sau mỗi lần gặp mình có nói xéo, nói chửi mình ngoài vậy thì mình tức lắm. Còn mình biết lỗi của mình rồi thì tự nhiên mình hết tức rồi. Thì lúc đó là mình phải làm gì? Ở đây thầy nói quán chiếu là gì? Quán chiếu cái luật nhân quả. Không gieo nhân thì không gặp quả. Mà nếu có quả tức là đã có gieo nhân rồi. Không có thể nào ai khơi khơi tới chửi mình được hết đó quý vị. Không thể nào có chuyện đó. Nếu quý vị tin vào nhân quả, không gieo cái nhân này thì không có quả. Mà nếu có quả tức là đã có nhân. Nếu người đó tới chửi mình khơi khơi vậy đó, nói tôi đâu làm gì anh chị đâu, sao thì hôm nay tới chửi tôi. Mình chửi người ta 10 năm trước là mình quên mất tiêu rồi. Hôm qua không có chửi, tháng trước cũng không chửi, mà chửi 10 năm trước là quên thôi. Mấy người chúng ta ghi trong lòng là chờ mãi đủ thời gian ta mới nhào ra mình ta chửi lại. Mình không có nhớ, mình tức lắm. Mà nhiều khi kiếp này mình cũng nhớ nữa, mình chửi người ta kiếp trước rồi. Xa quá nữa không nhớ. Kiếp này cũng không nhớ nữa, 10 năm trước cũng quên mất tiêu rồi. Mà kẹt cái mình chửi kiếp trước rồi, kiếp này tới chửi mình. Đó. Cho nên không có cái chuyện gì ngẫu nhiên hết á, mà mình biết rằng như vậy rồi thì mình chấp nhận được. Ồ, mình gặp như vậy tức là đây là mình đang lấy kết quả, tức là mình đã có làm người ta rồi, bây giờ người ta làm lại. Thôi ok, thôi giờ thì mình huề. Huề, phải không? Huề đâu có tức đâu. Còn trước mình thấy mình lỗ, mình thấy mình không làm gì hết mà nó tấn công mình lỗ, mình tức. Thôi mình thấy mình huề là thôi, không tức nữa. Đó. Hai nữa là một cách khác nữa đó, là quán là nhân quả. Hai nữa là mình quán cái gì? Mình quán là sự việc này có thể tệ hơn nữa. Tệ hơn. Nó chửi mình vậy chứ cũng đỡ, nó chưa đánh mình là may rồi. Thấy không? Đó. Ngày thầy kể trong cuốn Lý Tình Thân đó, nói về ngày Phú Lô Na đó. Ngày Phú Lô Na là người thuyết pháp đệ nhất, giỏi lắm. Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, mỗi người đệ tử đều có cái hay, nhưng mà cái ngày Phú Lô Na này đó là ngày có cái tài đi thuyết pháp. Cái đệ tử Đức Phật A-la-hán đó, tức là không còn phiền não nữa. Nhưng mà có những vị A-la-hán không có phiền não nhưng mà thuyết pháp không có hay, không có thuyết pháp hay. Thì ngày Phú Lô Na đó, tiếng Phạn là Phô Na đó, ngày thuyết pháp rất là hay. Đó. Đức Phật mới phái ngài đi tới cái xứ gọi là Zulona. Ngài tên là Phú Lô Na thì tới xứ Zulona để thuyết pháp, mà cái xứ của nó dữ lắm, mà nó rất ghét đạo Phật. Nên ngài gọi tất cả đệ tử tới hỏi mỗi ông có đi xứ đó giảng được không? Là thôi, xứ Ottawa hiền hơn, còn thích đi xứ Ottawa chứ xứ đó Zulona không dám tới. Tới đó nói không nên thân, nó cho ăn cà chua. Mà xứ đó nó cho ăn trứng, mà đứng nữa cho ăn gạch u đầu luôn. đi kêu hết tất cả các đệ tử, cuối cùng không có nào dám đi hết á. Thì lúc đó ngài Phú Lô Na mới đi ra xung phong rồi nói con đi. Cái Đức Phật mới thử lại có ông đi được không, hoặc là nếu mà ông đi tới đó mà ông giảng đạo Phật đó là nó chửi á, giảng đạo Phật nó tới nó chửi á, thì ngài Phú Lô Na mới nói chửi á, thì chửi con này con nghe. Cái ngài nói nó chửi nhưng mà nó chưa đánh là được rồi. Thế Đức Phật mới nói mà ông đứng đó một hồi nó đánh thì sao? Thì ông nói nó đánh nhưng mà nó chưa có đâm, đánh lấy gậy đánh thôi nhưng mà chưa có đâm, chưa có chém là cũng được. Phật mới nói nhưng mà hồi đó nó lấy dao búa nó chém luôn á. Thì ngài mới nói mà nó chưa giết là được rồi. Thì ngài mới nói, nhưng Phật mới nói mà cuối cùng nó giết ông thì sao? Thì ngài mới nói nếu nó giết thì khỏe quá, tại vì giờ phải nuôi cái thân này, phải mang cái thân này. Các vị tu thời xưa nào thấy cái thân này mệt nó phải lo cho nó ăn, mỗi ngày đi xin ăn, lo cho nó ăn, lo nó đủ thứ đó. Mà nó giết là thật là khỏe quá, khỏi phải lo nữa. Thì khi đó Đức Phật mới ấn chứng nó ok, ông rất là good, ông đi đây đó. Nhưng Đức Phật không nói giống thầy nha, tại thời đó Phật không có nói ok với good. Thôi nói ông đi được, ông khá lắm, ông đi được, ta ấn chứng cho ông. Thì quả nhiên đúng như vậy, ngài Phú Lô Na tới đó sau 3 tháng á, ngài thuyết pháp xong dân chúng nó thành Phật tử hết, quy y hết. Đó, mày thấy không? Thì cái đó là cái lòng kiên nhẫn. Kiên nhẫn và nhẫn nại. Thì phải có người kiên nhẫn như vậy mới hóa độ chúng sinh được. Còn nếu mà không á là chúng sinh can cường, quý vị chúng sinh dữ lắm. Quý vị có biết chúng sinh dữ không? Dữ lắm ạ. Quý vị chọc tức người ta là chết liền rồi. Kham nhẫn và kế tiếp nữa quý vị phải tập những cái thứ khác nữa là từ bi. Đó, đây bây giờ chúng ta mới nói tới từ bi. Hồi nãy có nhóm hỏi tâm tham với từ bi là sắc khác nhau chỗ nào, làm sao mình có thể từ bi được. Mình cho mình ít có từ bi lắm, mình từ bi con cháu, vợ chồng, những người thương mình từ bi được, mà người mà mình không ưa mình khó từ bi lắm. Thường thường mấy cái người mà làm cho mình sân á, là mình ghét rồi, chưa làm gì nó là mình ghét rồi, sao từ bi nổi. Rồi mà sao từ bi, mình lỡ mình lại phải vượt lên cái tầm thường của con người, cái tình cảm tầm thường của con người. Tình cảm tầm thường của con người là gì quý vị? Mình chỉ dễ thương, nhẫn nại với những cái gì mà người thương của mình thôi, còn người lạ mình không có chịu. Thì mình phải siêu việt lên cái đó, rất là dễ thôi. Con của mình à, nó khóc, nó la, nhiều khi nó đánh mình nữa, mình cũng có giận không quý vị? Không, nhất là mấy đứa nhỏ nữa, mình còn lại không giận nữa. Mình nghĩ là nó đang đói, đang bực mình, đang đau bụng vậy đó. Mình chiều hết, tại vì nghĩ nó là con mình. Những người thương của mình á, là làm khó dễ mình, mình chịu được hết rồi quý vị, phải không? Tại mình thương người đó. Mình nghĩ nó là người thân thương của mình, là cha, mẹ, vợ, chồng, con cái của mình. Còn những người kia là người lạ, cho nên người lạ là mình hất ra liền. Nhưng mà bây giờ đó, mình nghĩ sao? Mình nghĩ xa hơn một chút xíu đó, Phật dạy đó, tất cả chúng sanh đều luân hồi sinh tử nhiều đời nhiều kiếp. Kiếp này họ không phải là cha mẹ, con cái, em của mình, nhưng mà kiếp trước họ đã là như vậy thôi. Vì trôi lăn trong sinh tử luân hồi cho nên mấy kiếp này không phải là cha mẹ, anh em của mình, nhưng mà những kẻ thù của mình kiếp trước đó, trở lại làm con cháu của mình. Nếu cứ loạn lên như vậy đó, thì mình nhìn quán chiếu một hồi thấy tất cả chúng sinh đều là đã là cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em của mình. Mình không có nhớ rồi. Cho nên mình ráng tập những người nào mình từ bi được bây giờ thì mình quán sang một chiều nữa, những người kia đều là cha mẹ anh em hết. Thí dụ như quý vị ngồi đây, thầy bây giờ thầy thấy quý vị là lạ quá, nhưng mà trong tâm thầy biết quý vị đều đã là người thân của thầy. Từ cái đó tự nhiên thầy bớt sợ quý vị à. Thầy có thể nói chuyện tự nhiên với quý vị được. Mà thầy mà không nghĩ ra được như vậy thầy ngồi thầy sợ lắm. Nếu mình nói thì tí nữa mình nói bậy ra chửi chết rồi. Khi mà mình nghĩ những người, mình nhìn những người đằng trước á, là những người thân, những người quen của mình bớt sợ, phải không? Quý vị cũng vậy đó. Giờ cho quý vị hát karaoke đây, xung quanh là anh chị em mình ngồi nghe, mình hát hết sảy lắm. Cái mời quý vị ra sân khấu trước bao nhiêu mấy trăm người lạ quá, cái bắt đầu mình run liền. Tại những người khác, người khác là người lạ. Cho nên làm sao mình nhìn được những người mà xung quanh mình đó, bà con hết. Còn nếu mà bà con mà mình nói bậy nó, thôi tôi xin lỗi nha, hồi nãy giờ nói bậy quá. Ngoài, nó sao đâu. Cho nên tập muốn từ bi được đó, rất là dễ, quý vị đều có lòng từ bi hết đó, nhưng mà quý vị chỉ từ bi với một nhóm nhỏ thôi. Thì giờ là nhóm nhỏ là tại sao? Tại những người đó người thân của mình. Mình muốn từ bi được hơn, rộng hơn nữa, cái lòng từ bi mình tỏa ra xa đằng kia đó. Nói, ô, bác kia kiếp trước mà mình là anh em bác ơi. Quen liền. Từ bi mình chạy ra tới đằng sau liền. Chỉ cần nghĩ là, đổi cái ý nghĩ là tất cả chúng sinh đều là người thân thương của mình hết. Rồi kế tiếp là mình quán về cái hỷ xả. Hỷ xả là sao? Hỷ là vui, xả là không có chấp, bỏ qua. Là vì nghĩ lại mình có cái ý nghĩ của mình. Mình nghĩ là mình đúng thì người kia người ta làm gì? Nó cũng vậy thôi, người ta cũng nghĩ là ý của người ta là đúng. Thì mình muốn người ta nghe theo mình thì mình nghe theo người ta đi. Nếu mình nghe theo người ta thì người ta sẽ nghe theo mình. Mình không nghe người ta thì người ta không nghe lại mình. Hoài, nhưng mà mình không thích hoài, mình chỉ muốn ăn thua thôi. Mình muốn ăn thì người ta phải thua. I'm right, you wrong. Tôi đâu I'm right, you wrong. Thì người ta làm gì? Y chang vậy thôi. Ta cũng nói y chang như mình. Mà hai bên là đều I'm right hết. Thì cuối cùng phải có một tên nhảy vô đánh tên kia chứ. Tên nào mạnh thì nó thắng. Cho nên mình thấy rằng mình có cái ý kiến của mình, và cho ý kiến của mình đúng thì người khác người ta cũng vậy. Thấy được như vậy thì mình bắt đầu biết chấp nhận. Chấp nhận. Chấp nhận không có nghĩa là nghe theo quý vị. Quý vị cẩn thận nha, tại vì pháp nó vi tế lắm, cho nên là cứ phải nói tới nó lui rồi phải pháp đàm. Chấp nhận không có nghĩa là đi theo. Tức là chấp nhận là sao? Người ta nói ý kiến đó thì mình nói anh nói sai rồi, nó nói ok, tôi nghe anh rồi. I hear you. Mình chỉ cần nói vậy thôi. I hear what you say. Như đó thì đủ rồi. Chứ đừng có nói là you wrong. Mình đâu biết đó. Tôi nghe rồi, tôi sẽ kiểm chứng lại và tôi sẽ suy nghĩ lại. Câu giờ quý vị. Cái đó là câu giờ đó. Câu giờ. Đừng có chỉ trích ta liền. Nói ok, anh nói cái đó nghe cũng hay lắm, à, để tôi về tôi suy nghĩ lại. Có thể là anh nói đúng, nhưng mà bây giờ tôi chưa có hiểu lắm. Quý vị hiểu không? Maybe you're right 50%. Maybe I'm wrong. Mình cũng khôn lắm, mình nói maybe I'm wrong thôi nha. Đừng nói gì ok ok I'm wrong. Cứ nói là nói dối. Khi cãi lộn nhau các vị, mình nói chữ maybe dùng thầy. Ok, I hear you, maybe you're right. Ok. Mai mốt mình sẽ tính lại, nói lại nha. Mai mốt để tôi về tôi suy nghĩ lại coi có đúng không. Về câu giờ thì tự nhiên cái nó hạ hỏa xuống liền. Còn cái đè người ta ra nói you're wrong. Quýnh mình liền. Thì nói vậy quý vị đồng ý không? Dạ. Kế tiếp nữa là phải quán cái lỗi của mình. Tức là thường thường cái sân á, là có cãi lộn mà. Mà khi có cãi lộn á, làm sao? Là người nào cũng muốn giành phần thắng về mình hết. Mà nếu mà mình mà quán chiếu đó, mình thấy rằng á, là khi mà có cái sự tranh cãi đó, thì cái này thầy cũng viết trong quyển cái gì nhiều quá không nhớ quyển nào, chắc quyển Dòng Đời Vô Tận. Thì cũng vậy, khi mà có sự tranh chấp đó, thì thầy nói rằng khi có sự tranh chấp đó là mình phải nhớ lên instantly 50% mình có lỗi trong đó rồi, không bao giờ mình đúng 100% hết. Khi có một sự tranh chấp mình phải nhớ liền là mình có 50% trong đó, 50% lỗi trong đó. Cho nên tự nhiên mình thấy mình có lỗi là mình bớt giận liền. Và khi thấy 50% mình có lỗi đó thì mình không cần biện minh nữa, không cần phải giải thích nữa, không cần phải. Thường thường chúng ta bị cái bệnh là hay giải thích. Thì người ta nói gì mà mình thấy không trúng nữa, mình cứ giải thích. Tôi giải thích cho anh, cho chị biết là nó không phải như vậy đâu. Mình càng nói càng nhiều vậy người ta càng ghét. Người ta không nói, người ta chỉ nói you wrong. Thì giờ muốn chấm dứt liền, muốn ok ok, maybe I'm wrong. Thì Người ta không có nghe chữ maybe I'm wrong, người ta chỉ nghĩ là I'm wrong, người ta nghe chữ wrong đó là ok, ok, ta tha cho mình. Đó. Còn nếu quý vị càng giải thích đó, người ta càng nhào rồi, người ta đè quý vị ra, người ta nói chưa có nghe hả? Đè ra nói thêm nữa thì từ từ tăng thêm quan trái và thủ quán với nhau. Cho nãy giờ thầy nói nhiều quá, quý vị không biết còn nhớ được cái gì không? Kham nhẫn nè, từ bi nè, hỷ xả nè, quán lỗi mình nè. Rồi, bốn cái. Cái số năm là quán vô ngã. Nữa, chạy hồi cũng vô ngã nữa. Vô ngã quan trọng lắm. Tại sao quán vô ngã là cái này khó? Thầy, nhưng mà thầy nói cho quý vị biết thôi, chứ khi nào quý vị tu tới mức mà quán vô ngã thì tính sau. Quán vô ngã là sao? Là không thấy có ai chửi ai hết. Không thấy có ai đúng ai sai hết. There is nobody there. À, bên Bắc Hoa có nhận ra không đó? Tại hồi nãy là thầy đi từ thấp lên cao. Hồi nãy mình có nói người này trúng người kia sai, mình trúng 50%, người kia thật ra tu khá hơn nữa là mình có 50%, mình 100%, 100% sai á, chứ không phải 100% đúng đâu á. Tại sao 50% là kiếp này thôi nhá, thật ra là kiếp trước mình đã chửi người ta trước rồi. Thì trước này người ta gặp lại, người ta có cớ, có chuyện để mà cãi qua cái lại và trừ lại mình thôi. Cho nên là mình đi xa hơn một chút, mình thấy mình có lỗi 100%. Và khi mình có lỗi đó, thì mình im ru à. Mình nhận lỗi liền, xong, chấm dứt, xin lỗi, đền, bồi thường gì cũng được hết đó. Làm vậy là cái nghiệp oan trái nó chấm dứt ngay lập tức. Nếu mình không nhìn xa được như vậy đó, thì thầy mới chỉ cho quý vị là nhận 50% thôi, cũng đỡ rồi. Nhưng mà giờ quý vị tu khá hơn đó, mà quán tới vô ngã đó, thấy chả còn ai nữa hết, không thấy ai nữa hết, không ai thấy ai chửi ai hết, không thấy bên kia, không thấy bên này, mà không thấy ai chửi ai hết. Nói vậy không biết quý vị có hiểu không? Không hiểu thôi nhớ vậy thôi. Vô ngã là thấy không ai chửi ai hết, nó đang chửi mình sùng trời đất nhưng mà không thấy ai hết. Nhưng mà để quý vị biết là có cái trạng thái tới mức đó, quý vị không thấy ai chửi ai hết đó. Mà cái này để khi nào phải tới khóa tu vô ngã hay dạng vô ngã thì mới nói. Trời, nó lâu quá không biết có gặp lại không. Vô thường nói luôn ha. Không thấy ai chửi ai tại sao? Vì ngũ uẩn giai không, mình là không, mình chỉ là năm uẩn thôi, sắc thọ tưởng hành thức thôi, mình là một robot. Cái người bên kia cũng là một robot, hai bên đều robot hết. Mà robot chửi, quý vị có bao giờ thấy cái thằng robot nó đứng nó nói you stupid, you stupid, you stupid, nó đứng nó nói ngoài, quý vị đi ngang qua quý vị cắt tát cho nó mấy cái không, là mày im đi. Không, quý vị có bao giờ giận robot không quý vị? Hay là quý vị có thấy mấy con két nó bán đó, mà két bằng máy đó, quý vị nói thầy có mấy đứa nhỏ nó chơi mấy cái đồ chơi mà quý vị nói, mấy đứa bé nó tập nói đó quý vị, nói mà có cái con két nó nói nó nhắc lại y chang vậy đó, nói mày ngu quá thì con két nó lại nói lại mày ngu quá. Thì khi quý vị chửi con két mày ngu quá, cái nó nói lại mày ngu quá, quý vị cắt tát con két không? Nói sao mày chửi tao? Quý vị có giận con két không? Không, tại sao không giận nó? Tại sao không giận? Nó giả. Nó không phải là con người. Là con người. Mình giận những người khác tại vì mình thấy người ta là con người. Tại sao nó dám chửi mình? Nhưng mà cái người mình thấy được cái người đó là một robot thôi, không có ai trong đó hết đó. Thì khi mình thấy được như vậy đó, tự nhiên cơn giận mình biến mất ngay lập tức. Vấn đề cho nên ta không người, cái đối tượng chửi mình cũng không luôn, không thấy ai chửi ai hết. Không ai chửi ai hết thì đâu có ai giận nữa. Nobody there. Cho nên khi mà quán chiếu vô ngã là tất cả tham sân si nó rơi hết, chả còn gì nữa, không còn gì cả. Mà đường người mới đứng bên ngoài vẫn nhìn thấy có, mà mình chả thấy không có gì nữa. Đó là tu quán không là vậy. Nãy giờ nói về lý nhiều quá thì bị sự. Thật sự thầy giảng hay quá, còn quán vô ngã là quán tự bi là quán tham nhẫn, quán đủ thứ hết mà chịu không nổi. Nó vẫn chửi dữ quá chịu không nổi. Mất sắp khùng lắm rồi. Tại sao? Nó là về cái sự đó. Thì thầy chỉ khuyên quý vị, nếu đạo lực quý vị chưa đủ quán những cái đó thì quý vị làm ơn tránh xa ra. tránh xa ra và về đi sám hối lạy Phật. Tại đời trước con đã tạo những khẩu nghiệp, cho nên gặp nó đi đâu cũng gặp người ta chửi mình hết đó. Cho nghiệp nặng quá, cho nên về tập sám hối, rồi tập ái ngữ, tập nói những cái lời dịu dàng hơn. Đó là sự, tức là gặp oan gia đó, thì nên tránh oan gia ra đi. Đến đó là nó chửi, nó đánh, nó mắng, rồi cuối cùng đâm chết luôn.